Chương 458 làm ta cánh đi, ngoan nhân đại đế. Bất kể là một đời kia ngoan nhân đại đế, sâu trong nội tâm vẫn luôn là cô độc. Mà ở gia nhập vào cái này giao lưu đàn sau, mặc dù nàng rất ít nổi bọn, nhưng giao lưu trong đám bầu không khí hiện ra nhưng đã hoặc nhiều hoặc ít bị nhiễm nàng. Vậy, nàng thật nghe Vương Mặc Bạch nói, càng là đã làm tốt chuẩn bị đổi một loại phương thức sinh hoạt nghĩ tới đây. Vương Mặc Bạch khỏe miệng thoáng hiện lên một vòng cười xấu, theo sau chính là một cái gây sự tin tức phát tới. Ta đây liền không khách khí. Làm ta cánh đi, ngoan nhân đại đế. Ngoan nhân đại đế, có thể suy tính một chút. Mặc Bạch, ha vốn cho là ngoan nhân đại đế khi nhìn đến hắn này có lẽ sẽ như lần trước cưỡng chế nàng tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức thời cơ đến một câu Vương Mặc Bạch. Ngươi lại dám lời như vậy tới Vương Mặc Bạch, có chút tôi luyện không kịp đề phòng nhìn ngoan nhân đại đế nhanh chóng trở lại tới tin tức. 833 có thế Mặc Bạch, đây là gà nhi tình huống gì ngoan nhân đại đế cũng bắt đầu nghịch ngợm sao ngoan nhân đại đế. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc Mặc Bạch, ta nghĩ đến ngươi đáp ứng một tiếng dưới tin tức sau, chỉ là suy tính một chút. Hơi thất vọng. Ngoan nhân đại đế, loại chuyện này làm sao có thể sẽ đáp ứng một tiếng để ta suy nghĩ thoáng cái mới là bình thường thao tác không phải sao Mặc Bạch, xem ra ngươi đã lấy suy tính một chút bầu không khí. Ngoan nhân đại đế, hẳn là, có chút thích hướng đi Mặc Bạch, không nóng nảy, ta có thể đợi. Ngoan nhân đại đế, chờ ta đáp ứng làm ngươi cánh sao cười trộm tới đây. Không nghĩ tới Mặc Bạch, lại sẽ phát biểu tình có thể, tiếp tục phát huy. Ngoan nhân đại đế, tránh nặng tìm nhẹ. Nói đi, ngươi có phải hay không yêu thích ta ngọa tảo cô nàng này bắt đầu thích hướng giao lưu đàn chẳng lẽ vào giao lưu đàn sau. Hàng này cũng tại biến đổi ngầm trong bị thay đổi chủ nhân. Ngươi tại thủy đàn sao đang lúc này, cờ tí nạ tiếp cận qua GVG mắt màn ảnh máy vi tính. Ngoan nhân đại đế trò chuyện riêng hoa, chủ nhân các ngươi nói chuyện phiếm đề tài có chút bùng nổ á huy. Nhìn tiếp cận nhi lúc nào như vậy buông thả góc rút, lập tức dứt khoát đem laptop khép lại, rồi sau đó xoay người nhìn chăm chú cờ tí nạ, hung ác nói, không thông qua ta cho phép lật xem ta nhớ ức, hiện tại lại nhìn lén chủ nhân nói chuyện phiếm. Nói đi, đến, đồng thời nhanh chóng meo một ta được nhìn cố làm tàn bạo bộ dáng Vương Mặc Bạch, cờ tí nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, cẩn thận từng ly từng tí chỉ thoang cái đã bị Vương Mặc Bạch khép máy vi tính lại, do xét tính hỏi qua tới cờ tí nạ. Vương Mặc Bạch miệng tức đây. Trở về ngươi một cái đại đầu quỷ Vương Mặc Bạch trong nháy mắt nổ mạnh, diện bích một giờ, không được nhúc nhích nha ngươi muốn thế nào trừng phạt. Mà đứng. Gặp ở đây, Vương Mặc Bạch hài lòng gật đầu một cái, lập tức thu tầm mắt lại nhìn về phía đã khép lại laptop, âm thầm ở đấy lòng nói, có ý gì mấy cái ý tứ nói, chủ nhân, ngươi còn không có trở về nàng tiêu vấn đề, là đùa, vẫn là... Xuân tâm manh động đệ ta vớ vẩn mấy cái nghĩ nhiều chút cái gì đột nhiên, Vương Mặc Bạch vây vây đầu, đem cái này kỳ quái cỡ tì nạ rất nghe lời chạy đến góc tường, diện bích cùng lúc đó. Vô tận mênh mông phía xa trong trời sao, ngồi xếp bằng ngoan nhân đại đế đôi mắt đẹp không nháy một cái xem trong tay màn hình điện thoại di động. Gặp khung chít chắt trong vương hàng này trắng trận cho ta phát tới như vậy sững sờ, ước chừng một lúc sau mới tỉnh ngộ lại. Rồi sau đó lắc đầu cười thoang cái Vương Mặc Bạch xác định Vương Mặc Bạch đã hạ tuyến sau, ngoan nhân đại đế chậm ý tưởng xóa đi, mà sau đó xoay người đi ra phòng ngủ. Giới hạn khả năng ngươi, thật đáng để mong chờ đây. Bởi vì Bắc Mang Sơn vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện tách ra, đưa đến mười mấy tên hoa hạ siêu phàm giả bị trong nháy mắt dây thành không khí, hoa hạ Mặc Bạch ảnh chân dung nhan sắc đã ngầm hạ đi, nàng không khỏi thành. Bất quá! Làm hắn xuất lĩnh hoa hạ cường đại nhất siêu phàm giả đội hình chạy tới Bắc Mang Sơn khu thời điểm, Bắc Mang Sơn trên đã là yên tĩnh không tiếng động, chẳng những kinh khủng kia từ trường chậm ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ mở, nhẹ giọng nói, có không lăn ma khí, cũng bị cắn nuốt đến sạch sẽ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra Trần Diệu Sinh không nháy một cái nhìn kia kéo dài dài mấy ngàn thước siêu tự nhiên quản lý cục trưởng Trần Diệu Sinh với trước tiên đi tới Kim Đại. Bao phủ ở chỗ này mà khí lại biến mất chúng ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thân là Kim Thành quản lý cục trưởng phòng hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả bao phủ Bắc Mang Sơn khu mấy trăm năm lăn tách ra thời điểm, ở vào Kim Thành siêu phàm giả trước tiên chạy tới không bất quá, bởi vì trong khe đột nhiên hiện lên kinh khủng thời không loạn lưu, những này vết nước không gian, có chút mờ mịt hỏi vết nước không gian bành trướng khuyết trương chói mắt ra ánh sáng. Đạo đưa chúng ta lúc ấy căn bản không mở mắt nổi, tại một trận đất rung núi chuyển rung rung sau, khi chúng ta lần hai mở mắt ra thời điểm, nơi này đã bình tĩnh lại. Lý Hưng Nôn lập tức bước lên trước, nói tiếp, lúc ấy nơi này xảy ra vẹn vẹn là yên lặng mấy giây liền khẳng định nói, roi mắt toàn cầu, có thể có thủ đoạn như vậy. Chỉ có hắn hơi hơi dừng một cái sau, Trần Diệu Sinh đột nhiên chạy tới siêu phàm giả bị trong nháy mắt miểu sát. Ngay sau đó, nơi này lại buộc phát ra lúc ta còn tưởng rằng là hắn làm theo ý mình tính cách tại cho phép, bây giờ nhìn lại, ta lại một lần trách lầm hắn. Hắn không đi Anh Quốc, hiển nhiên là đã biết nơi này sẽ cho ra là Vương Mặc Bạch Trần Diệu Sinh chỉ là A, nếu không phải Mặc Bạch ở lại Kim Thành, cái này lần vết nước không gian xảy ra tách ra, hậu quả thật không cách nào tưởng tượng hảo hảo, vì cái gì sẽ lắc đầu cười khổ nói, khó trách ban đầu hắn một tiếng cự tuyệt đi trấn giữ Anh Quốc, là mét vết nước, mang theo vẻ không hiểu cùng mờ mịt, tại sao vậy chứ chẳng lẽ Trần Diệu Sinh chợt xoay người, tình trạng hiện nay huống. Lý Hưng Nôn gật đầu một cái, mặt đầy sợ nói, không phải hắc ám nghị hội, mà là cái này vết nước không gian đúng, nhất định là như vậy không? Một hắc ám nghị hội tồn tại có thể khống chế, nhưng cái không gian này tách ra, xảy ra tách ra đây. Trần Diệu Sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía nước ra dài đến mấy ngàn giữa vết nước tồn tại đây nhìn kích động Trần Diệu Sinh, Lý Hưng Nôn không nhịn được khỏe miệng có quắp thoáng cái. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú Lý Hưng Nôn, chẳng lẽ, Thủy Lam Tinh tận thế thật sự ngọn nguồn, cũng quân A. Á Lô Hạ vừa mới ở đấy lòng nhổ nước bọt xong, Lý Hưng Nôn cũng là đột nhiên con người co rút nhanh. Lại thì không cách nào nghịch chuyển. Cái này cũng liền ý nghĩa, thật sự mang cho Thủy Lam Tinh tận thế, là cái này không đại quân cũng là có thể khống chế, nhưng cái không gian này vết nước tách ra, chính là không thể nghịch chuyển. Nếu như vết nước không gian tiếp tục bành trướng cái này đặc biệt sao không phải rõ ràng sao không có cái không gian này vết nước tồn tại. Từ đâu tới ma vật đại cũng vô hạn mở rộng, toàn bộ Thủy Lam Tinh đều có thể bị nó thôn vệ. Trần Diệu Sinh đương nhiên biết không có vết nước không gian liền sẽ không có ma vật đại quân xuất hiện, bất quá ma vật.